trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bố trí mai phục. Lưu Ngọc Thành kinh hãi, Từ Lão trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Quốc gia mấy năm trước cố ý đem sửa sang lại nhất bộ sử học kiệt tác nhiệm vụ giao cho Từ Lão. Từ Lão cũng đem coi là học thuật kiếp sống thu quan chi tác cho nên dụng công nhiều nhất. Nhưng Từ Lão cuối cùng là một vị qua tuổi thất tuần lão nhân. Dùng lực lượng một người điểm trường như vậy nhất bộ kiệt tác. Lực không hề bắt bớ. Tỉnh đại một mực vì tìm kiếm lấy học thuật thượng trợ thủ. Mà Từ Lão chứng kiến Dịch Nhược Thủy cái này tay thần vận 10 phần bút máy chữ sẽ không do động tâm. Lưu Ngọc Thành thiệt tình không nghĩ tới Từ Lão sẽ đối với Dịch Nhược Thủy như thế coi trọng. Về tình về lý, về công về tư, hắn cũng không tốt cự tuyệt, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ. Từ Lão, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật, Dịch Nhược Thủy đồng học là chúng ta hệ quản trị tân sinh. Hắn cảm thấy bằng cấp sử không tốt việc làm, chỉ nguyện ý dùng nghiệp dư thời gian làm điểm lịch sử nghiên cứu thượng. Ta khuyên như thế nào đều không dùng. Từ Lão bây giờ là khiếp sợ không hiểu. Thiếu chút nữa nhảy lên, hệ quản trị, lúc nào hệ quản trị tân sinh có cái này tài nghệ? Hắn tại sao có thể là hệ quản trị hay sao? Từ Lão cảm thấy hôm nay gặp được sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn giải thích phạm vi. Lưu Ngọc Thành có lẽ hay là lập lại thoáng một tí Dịch Nhược Thủy một mực kiên trì lý do. Hệ lịch sử không tốt việc làm, Từ Lão thật dài mà thở dài một hơi. Đúng vậy a, hệ lịch sử xác thực không tốt việc làm. Đây là hiện thực đại hoàn cảnh, theo 80 niên đại bắt đầu sẽ không có thay đổi qua. Cho dù là bình luận thượng giáo sư, một tháng cũng không quá đáng là 3-500 khối tử tiền lương mà thôi. Đã nhìn không tới tiền đồ, cũng nhìn không tới tiền đồ. Từ Lão tuy nhiên tại trong tỉnh bộ ở phía trong đều có người quen. Nhưng là đối với hiện thực đại hoàn cảnh cũng là bất lực. Hắn có chút cô đơn nói, dưa hái xanh không ngọt, đã Dịch Nhược Thủy đồng học không muốn chuyên tấn công lịch sử. Ta đây chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn, chỉ là sau một khắc Từ Lão ánh mắt đã muốn tràn. Đầy cơ trí cùng chân thành, chỉ là ngươi cùng Dịch đồng học nói một tiếng. Ta cùng chúng ta tỉnh đại đại môn thủy chung đối với hắn mở ra. Hắn lúc nào muốn tới đây đều được. Lưu Ngọc Thành gật gật đầu. Hắn tự nhiên cảm giác được Từ Lão cái kia phát ra từ ở sâu trong nội tâm từng quyền yêu mến chi tâm. Ta thay Dịch Nhược Thủy đồng học cảm ơn Từ Lão quan tâm. Ta nhất định sẽ đem Từ Lão ý tứ từ đầu chí cuối mà chuyển đạt cho Dịch Nhược Thủy đồng học. Tốt. Từ Lão dáng tươi cười trở nên sáng sủa bắt đầu đứng dậy. Ta cũng không nói dư thừa lời mà nói. Chỉ hy vọng ngươi có thể hết sức cho ta tiểu đồng hương sáng tạo rất tốt học thuật hoàn cảnh. Nói cho nếu như hắn nếu là đến tỉnh thành cho ta đương làm trợ thủ lời mà nói. Không dám nói có thể phát lịch sử nghiên cứu. Một thiên, Trung Quốc sử nghiên cứu tuyệt đối không thể thiếu. Dịch Nhược Thủy có cơ hội phát, một thiên, Trung Quốc sử nghiên cứu, thậm chí là lịch sử nghiên cứu. Đây chính là Lưu Ngọc Thành không có đạt thành cảnh giới. Lưu Ngọc Thành cho tới bây giờ không nghĩ tới qua Từ Lão sẽ đối với Dịch Nhược Thủy có cao như vậy. Đánh giá, hắn chỉ cảm thấy trái tim của hắn kịch liệt đắc nhảy lên không ngừng. Hắn ngăn chặn tâm tình kích động. Trịnh trịnh nặng nề mà hướng Từ Lão làm ra hứa hẹn. Ta biết rồi, chuyện này tự giao cho ta a. Ta nhất định muốn tất cả biện pháp đem hắn kéo về quỹ đạo. Hắn nhất định sẽ thực tiễn cái hứa hẹn này. Hơi lạnh lại để cho Dịch Nhược Thủy tóc gáy đều dựng lên bắt đầu đứng dậy. Hắn liếc nhìn phương xa Lý Tú Lệ, Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc. Trong nội tâm càng phát ra mát lạnh bắt đầu đứng dậy. Chỉ là hắn thì ra là xa xa nhòm lên hai mắt mà thôi. Không dám dán đắc thân cận quá. hôm nay mới được là hắn chính thức sinh nhật a. Chỉ là một đại sớm hắn đã bị Lý Tú Lệ ôm đi ra. Thẳng đến lên xe công cộng, hắn mới nhớ tới, chính mình ngày hôm qua dường như là đáp ứng rồi Lý Tú Lệ muốn cùng nàng đi đi dạo một chuyến trung tâm chợ, nhưng là bây giờ Dịch Nhược Thủy lại thành Tinh Khiết Giỏ Sách nhân vật. Ba nữ nhân vừa ra đùa giỡn, Lý Tú Lệ cùng Ngụy Song Hoa tuy nhiên đem Dịch Nhược Thủy dẫn theo đi ra lại đem hắn trở thành tiểu hài tử, căn bản không cho hắn tới gần, còn chuyên môn dặn dò hắn xa xa mà phụ trách mang theo bao. Mà ngay cả một mực thân mật mà kêu dịch ca, tiểu trúc. Cũng không muốn Dịch Nhược Thủy nhờ thân cận quá. Dịch Nhược Thủy tức giận bất bình mà nghĩ nói. Có cái gì đẹp mắt, cũng còn không có phát dục hoàn thành. Tinh Đại học Bách Hóa điều hòa độ ấm điều đắc quá thấp. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình đều muốn đánh dùng mình rồi. Lại dình coi liếc, lại chứng kiến Ngụy Song Hoa khó được lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Cầm trong tay lấy một kiện thiên hồ sắc váy dài đang cùng Lý Tú Lệ bàn về cái gì. Tiểu Trúc cũng ở một bên chi chi cha cha mà ra lấy chủ ý. Vẫn cho là cùng nữ nhân dạo phố mua sắm là một việc rất mất mặt sự tình. Nhưng là bị xa xa mà đá ở một bên về sau. Dịch Nhược Thủy lại hy vọng có thể dán đi qua nghe một chút thanh âm của các nàng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ai, theo như tâm lý tuổi, ta so các ngươi đều lớn, chỉ là ảo tưởng không thể thay đổi hiện thực. Xem ra hôm nay Lý Tú Lệ cùng Ngụy lão sư là Tinh Khiết Tâm lại để cho Dịch Nhược Thủy phụ trách dò xét, mà Tiểu Trúc cũng rất không có nghĩa khí mà nhìn xem nhà mình ca ca nói mát. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể một mặt nhìn xem qua lại mỹ nhân sắc đẹp. Một mặt nghĩ đến tiếp được đi an bài. Cái này thật là một cái làm cho người rối rắm vấn đề. Dịch Nhược Thủy một bên án lấy cái cằm, vừa nghĩ chuyện này, nghĩ nửa ngày, không có nghĩ ra kết quả đến. Chẳng biết tại sao lại nghĩ tới ngày hôm qua trong đêm chính là cái kia mộng đẹp đến. Đây chính là một cái chính thức mộng đẹp a hát. Đã nhiều năm không có đẹp như vậy mộng. Dịch Nhược Thủy ngon lành là thầm nghĩ, là ai len lén hôn chán của ta, là Tú Lệ tỷ, là Ngụy lão sư, có lẽ hay là Tiểu Trúc, hoặc là hắn một mực ước lượng ký dưới đáy lòng vô hà mối tình đầu. Bao nhiêu năm không có làm qua như vậy ngọt ngào mộng đẹp. Một cái lệnh ngươi tâm động mỹ nhân len lén hôn qua trán của ngươi. Trong mộng nàng đến tột cùng là ai? Chỉ là Dịch Nhược Thủy nghĩ đến chính mỹ thời điểm, Ngụy Song Hoa đột nhiên mang theo mua sắm túi giết tới đây. Dịch Nhược Thủy, tiếp được đi đến phiên mua quần áo cho ngươi rồi. Chúng ta đi trên lầu nam trang bộ, cho các ngươi lâu. Tiểu Dịch, chúng ta nhanh lên đi. Dịch ta, tiếp được đi đến phiên mua quần áo cho ngươi, nhìn xem Ngụy lão sư mặt mũi tràn đầy chờ đợi bộ dạng. Dịch Nhược Thủy nhân sinh cuộc sống lần đầu tiên khắc phục bao nhiêu năm đều không vượt qua dạo phố. Tổng hợp lại chứng, hắn cười đến giống như mới lên ánh sáng mặt trời chiều dương. Ngụy lão sư, Tú Lệ, Tiểu Trúc, lần này phiền toái các ngươi. Thay đổi chính mình đầu tiên đắc theo ăn mặc bắt đầu. Giang Đông Mậu chuyên nhân viên trường học ký túc xá cửa ra vào. Tinh Châu là một tòa lạnh nóng rõ ràng thành thị. Mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương. Mùa hạ lại là cả Giang Đông tỉnh nhất nóng bức thành thị. Mặt trời không chút khách khí hỏa lực toàn bộ triển khai. Đem chọn tòa Tinh Châu xây nướng thành gay cấn. Một cỗ mặt đã muốn đứng tại ký túc xá cửa ra vào cửa chính. Hiện tại trong xe tải người đã bị cái này kiêu dương nướng đến mồ hôi đầm đìa. Mỗi người vô cùng lo lắng bất an. Trương Lương Sơn thực tế vô cùng lo lắng bất an. Hắn thật vất vả tìm được cái này khó được ngày nghỉ chuẩn bị ngăn chặn Dịch Nhược Thủy. Chuẩn bị cho tốt tốt thu thập cái này không biết thú sinh viên. Cho hắn biết cái gì mới được là đối kháng kết quả của mình. Vừa nghĩ tới tại thành phố bệnh viện nhân dân tao ngộ cái kia sân sỉ nhục. Trương Lương Sơn tự cảm giác mình cả người đều không ngẩng đầu được lên. Hiện tại cả giáo dục xem ánh mắt của hắn đều không giống với lúc trước. Sau lưng luôn luôn người chỉ trò, thậm chí một mực đến thăm cho hắn tặng lễ cái kia một đại bang người cũng bị mất âm tín. Nhưng cái này nhiều nhất chỉ là ân oán cá nhân, nhiều nhất đả kích còn tại ở hắn cùng với tôn phó trưởng ban thư ký hài lòng quan hệ nhận lấy. Nghiêm trọng ảnh hưởng, tuy nhiên tôn trưởng ban thư ký không có triệt để buông tha cho hắn nhưng vẫn là ở trước mặt phê. Bình Trương Lương Sơn nhiều lần, lại để cho hắn ở bên ngoài làm việc không cần phải đều đập vào chính mình cơ hiệu. Càng nhiều là đả kích theo sát mà đến. Trong khoảng thời gian này Giang Đông Trường sư phạm cùng Giang Đông Mậu chuyên không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vốn là cùng Vân Gian Phương diện mắt đi mày lại nói cái gì liên hợp quản trị trường học. Đón lấy lại nói mò thành phố giáo dục có người chèn ép bọn hắn cứng rắn nói muốn rời trở lại tỉnh. Thành, ác độc lên án một vòng đón lấy một vòng. Thành phố đã bị việc này khiến cho sứt đầu mẻ chán đã muốn quyết định tại rất nhiều nguyên tắc tính. Vấn đề thích hợp nhượng bộ. Trương Lương Sơn vừa nghĩ tới đi qua quá khứ vài năm vất vả cùng công trạng muốn tận giao nước. Chảy tựu khí không đánh một chỗ đến. Hơn nữa hắn đã muốn theo Vân Gian bên kia tìm được tương đối minh xác tin tức. Trần Phù Lâm lén nói cho Vân Gian Phương diện Dịch Nhược Thủy tại chuyện này làm ra trọng yếu tác. Dũng, vừa nghĩ tới tất cả đây hết thảy đây đều là Dịch Nhược Thủy lỗi. Trương Lương Sơn hận không thể một quyền đánh vào Dịch Nhược Thủy trên mặt. Đem đầu hắn đánh bại. Nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể đẩy lấy mặt trời lo lắng nhìn thoáng qua đồng hồ. Đại môn, không phải nói tiểu tử này 8 giờ 30 đúng giờ đi ra ngoài sao? Hiện tại cũng qua 10 giờ rồi. Như thế nào còn không thấy được bóng người? Như thế nào còn không có đi ra ngoài a hát? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.